One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207, chương 208, khinh thường toàn trường. Không có ai động thủ, cũng không có ai dám làm chim đầu đàn. Lôi Long loại người tuy nhiên hận không được giết chết Aizen, thế nhưng cũng không muốn cùng những này hải tặc liên thủ. Hơn nữa những người này tuy nhiên thực lực không tệ, thế nhưng hay là kém quá xa, phòng trường liên thủ cũng không có hiệu quả gì. Cho tới những này siêu tân tinh, sắc mặt cũng phi thường không được. Nhìn trôi nổi ở giữa không trung Aizen, Capone Becky trong tay xì gà tát đều không có phát hiện. Mà sau rông đám người sắc mặt cũng phi thường không được. Đối phó người này, bọn họ có thể không chắc chắn. Cho dù là toàn bên trên, đạp đạp, là đột nhiên chậm rãi đi ra. Nhìn trôi nổi ở giữa không trung Aizen, đột nhiên trầm giọng mở miệng. Aizen phó đoàn trưởng, ta cùng Yasuo đoàn trưởng có cái ước định. Hy vọng ngươi có thể buông tha chúng ta. Mẹ kiếp, cái tên này, nghe được la, Kiều Ngả Lị Boni không kìm lòng được chửi ầm lên. Đáng chết ra hỏa, nàng có thể cùng Vinh Diệu không có quan hệ. Chớ đừng nói chi là cùng Yasuo nhận thức. Ầm ầm, là tiếng nói vừa hạ xuống, giữa không trung Aizen đột nhiên nở nụ cười. Tại mọi người nhìn kỹ trong ánh mắt, tay phải đột nhiên duỗi ra, tiếng sấm âm đột nhiên ở giữa không trung vang vọng, tay phải quấn quanh lấy lôi điện, bùm bùm, nhìn Aizen trong tay cái kia không ngừng lấp lóe lôi quang. Tất cả mọi người cùng nhau hướng về Lôi Long nhìn lại, mà Lôi Long lông mày thì lại hẹp nhăn. Lôi điện năng lực, cái này Vinh Diệu phó đoàn trưởng lại cũng biết vận dụng như vậy có thể 533 lực. Hado no 63 lôi hống pháo, thanh âm vừa hạ xuống. Lôi điện đột nhiên lan tràn mà đi, hướng thẳng đến bên sân đánh xuống. Không đợi sau rông loại người phản ứng lại, lôi điện đột nhiên nổ tung. Liên miên không ngừng lôi điện bạo phá, toàn bộ hòn đảo đều tại chấn động. Khói bụi cuồn cuộn thăng lên, 3 phút đồng hồ đi qua, khói bụi dần dần tản đi. Lôi Long trên thân lập lòe lôi quang, lôi điện công kích đối với hắn căn bản là vô dụng. Kizaru cũng là lô gia hệ năng lực giả, chỉ cần không có Busosoku Haki, cái kia liền vô dụng. Hai người bọn họ tuy nhiên không có chuyện gì, thế nhưng phổ thông hải quân binh lính thế nhưng là gặp xui xẻo. Máu chảy thành sông, máu tươi nhuộm đỏ bãi cỏ, trừ hai vị đại tướng, trung tướng, thiếu tướng vị trí, những người khác đều bị vừa cái kia lôi điện bạo phá cho nổ chết. Cả người cháy đen, vẻ mặt đều là mắt trợn tròn. Pacific PX không, đóng cũng mở đến trên đất, trên thân còn lập lòe lôi điện, căn bản chính là máy móc, phản ứng không nhạy bén, mà đi một lòng chạm được lôi điện, liền trực tiếp tử cơ. Mà ở trận hải tặc, ở đây siêu tân tinh ngược lại là không có chuyện gì. Như vậy công kích, bọn họ vẫn có thể đủ phòng ngự. Bất quá cũng phi thường chật vật. Đặc biệt là sau rông, vết thương chồng chất. Hắn còn muốn yểm hộ Nami loại người. Nếu như cái kia lôi điện đang kéo dài, phòng trừng hắn thật biết bỏ xuống. Đáng chết, lại có thể phát sinh lớn như vậy phạm vi công kích. Mà đi năng lực lại cùng Lôi Long một dạng, kít biếu biếu bị tạc thành cháy đen sắc thủ cánh tay. Lập tức lạnh lùng nhìn Aizen, những người khác sắc mặt cũng phi thường không được. Bất quá muốn nói tổn thất to lớn nhất hay là hải quân. Lôi Long nhìn ngã trên mặt đất hải quân, còn có cái kia tàn chi, hai mắt trở nên đỏ bừng. Sau một khắc, thân thể hóa thành một tia sét, hướng thẳng đến Aizen bắn xuyên qua. Díu chuột, nhanh lên một chút thông chi Sengoku nguyên soái bọn họ. Kizaru nhìn bắn mạnh đi qua Lôi Long, không khỏi chửi nhỏ một tiếng, quay về phía sau díu chuột khẽ quát một tiếng, sau đó cũng lướt ra khỏi. Một trong chớp mắt, thiên không lại đột nhiên nổ tung, Lôi Long cũng bỗng dưng mà đứng, trong tay xuất hiện một cái lôi nhận, không ngừng ở vang vọng, lôi điện năng lực giả, thật đúng là lợi hại đây. Aizen cầm trong tay Zanpakuto, ngăn cản Lôi Long công kích, khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Thế giới này thật đúng là kỳ lạ, đơn thuần lôi điện năng lực, lôi võng. Lôi Long đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay lôi nhận đột nhiên bắn ra từng đạo lôi điện, hướng thẳng đến Aizen bao phủ tới. Khoảng cách như vậy, hắn tin tưởng cái tên này nhất định không tránh thoát. Bùm bùm, một chương lôi điện hình thành võng trực tiếp bao phủ lại Aizen, không ngừng ở trên người hắn điện giật, trên bản thân y phục xuất hiện vết nứt, mà Lôi Long thì lại lạnh lùng nở nụ cười. Trong tay lôi nhận vừa chuẩn bị hạ xuống, sau một khắc, trong mắt liền trừng lớn, lôi võng tản đi, mắt thấy lôi nhận liền muốn hạ xuống. Aizen chân trái đột nhiên nện ở Lôi Long trên phần bụng, mang theo đáng sợ lực đạo, Lôi Long trực tiếp bị đánh bay. Cái này liên tiếp giao thủ, chỉ là ở trong nháy mắt, không để ý tới biết Lôi Long, nhìn đỉnh đầu lấp lóe kim quang, Aizen không khỏi nở nụ cười, lại một vị hải quân đại tướng sao, tốc độ thật đúng là nhanh. Xèo, hai chân trên không trung giẫm một cái, thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh, Zanpakuto hóa thành một tia sáng, mà kim quang cũng bắn trúng Aizen trên thân. Khói bụi, không trung thăng lên khói bụi. Aizen vừa nhìn đỉnh đầu Kizaru, bĩu bĩu Zanpakuto trên cái kia máu tươi, nhẹ nhàng bắn ra, sau đó chậm rãi thu sao. Phốp, máu tươi rơi ra, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Thật không thể tin nhìn vai phun ra huyết trụ Kizaru. Rayleigh thì lại trong mắt co rụt lại. Lại tới, cái kia quỷ dị năng lực, rõ ràng không có đánh trúng Kizaru, thế nhưng chính là bị thương. Làm sao có khả năng, ta rõ ràng công kích được ngươi, mà đi vừa cũng không hề dùng Haki. Kizaru thật không thể tin nhìn Aizen, cũng không có đi lý biết vai vết thương. Hai mắt trừng lớn, vừa trong nháy mắt đó, hắn công kích đã rơi vào Aizen trên thân, mà Aizen cùng hắn còn có một cự ly ngắn. Thế nhưng, bị thương cư nhiên là hắn, mà đi cũng không thấy dùng Haki. Tất cả đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn vô pháp giải thích, kiêng kỵ, vô cùng dè. Hiện tại tất cả mọi người không biết Aizen dùng thủ đoạn gì. Lôi Long chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, nhìn Kizaru trên bả vai cái kia máu tươi, trong mắt không khỏi co rụt lại. Đối với Aizen, hắn cũng phi thường kiêng kỵ, vừa công kích mình lại không sử dụng cái kia lôi võng, một chút hiệu quả đều không có. Đây rốt cuộc là cái gì thân thể? Nghe được Kizaru, Aizen không khỏi nở nụ cười, khóe miệng câu lên một vệt độ cong, lập tức nói khẽ, là ai cho ngươi như vậy cảm giác? Cảm giác được ngươi vừa công kích đến ta. Còn có, Haki, cái này lại là vật gì? Khinh thường toàn trường, chỉ có một người, không có người nói chuyện. Lấy sức lực của một người, trực tiếp nghiền ép hai vị hải quân đại tướng. Như vậy thực lực, phòng trừng cũng chỉ có vinh diệu thành viên. PS canh ba đưa lên. Aizen lên sàn, các ngươi còn chờ cái gì? Mau đưa hoa tươi, phiếu phiếu cũng đưa tới. Cảm tạ khởi hành khen thưởng 100 điểm. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.